Đêm ấy tôi rơi vào. Chương 225, 225, em đợi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã định đi thành phố Quy từ lâu, nơi đó giáp với thành phố V kép nơi tôi đang ở hiện tại, nhưng rộng hơn và kinh tế phát triển hơn thành phố Hói như vậy. Có tin đồn về ranh giới đất đai rằng thành phố Quy sẽ trở thành đô thị thứ 5 trực thuộc Trung ương. Đến đó cũng tốt, ra nước sâu mới có thể bắt được cá lớn. Tôi đồng ý với lời của Lưu Thông, ngoại trừ việc con cá lớn mà ông ta nói là cá cái, thì con cá lớn tôi biết là cá đực đứng phía sau. Sự hiểu biết khác nhau, sự phát triển cá nhân cũng khác nhau, cho nên ông ta là Lưu Thông, còn tôi là Trần Cẩn Phong. Hốt xong hai điếu thuốc, Lưu Thông qua được cơn nghiện, tôi mới hộ tống ông ta về phòng bệnh. Ngay sau khi tôi vào phòng bệnh, tôi đã bảo Tôn Kiều Kiều dạy dỗ cho một trận, lý do là bệnh nhân lúc này cần nằm nghỉ ngơi, không thể bởi vì vận động mà làm máu lưu thông nhanh. Thật trùng hợp, bác sĩ điều trị hóa ra lại là cô ấy. Sau khi Tôn Kiều Kiều kiểm tra và rời đi, tôi đi theo cô ấy với lý do hỏi thăm bệnh tình. Trong lúc xung quanh không có ai, tôi trực tiếp đẩy cô ấy vào hành lang. Anh đang làm gì đấy? Tôi làm em, mặt Tôn Kiều Kiều đột nhiên đỏ lên, cho dù đã quan hệ với cô ấy nhiều lần, cô ấy vẫn sẽ xấu hổ khi nhắc đến chuyện đó, đặc biệt là bằng ngôn ngữ thô thiển nhưng trực tiếp của tôi. Đừng như vậy, đây là bệnh viện, người đến người đi, bị nhìn thấy sẽ ảnh hưởng không tốt đâu. Tôi đưa tay ra nắm lấy cặp mông đầy đặn của cô ấy mà xoa nắn một cách mãnh liệt, thứ co giãn chặt chẽ khiến tôi rất thoải mái. Vậy em nói nơi nào mới là không ảnh hưởng? Tôn Kiều Kiều vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của tôi, ngay lập tức nói. Có việc tôi muốn nói với anh, sau này chúng ta không thể có quan hệ như vậy sao? Không phải vậy, anh nghe tôi nói. Cô ấy xấu hổ dậm chân vì những gì tôi vừa nói, nhưng cô ấy thường nói với tôi qua điện thoại, sau đó vài ngày cô ấy lại rên rỉ dưới thân tôi. Tôi sắp chuyển công tác, tôi sẽ đến thành phố Quy để làm việc với Đới Lâm Minh. Ngay lập tức Tôn Kiều Kiều nói với tôi rằng một người họ hàng của gia đình Đới Lâm Minh đang giữ chức vụ phó khoa của bệnh viện phụ nữ ở thành phố Lâm. Anh ta đương nhiên không thể vào đó được do sự cố chữa bệnh kia, nhưng có thể điều Tôn Kiều Kiều đi. Rõ ràng là một cô vợ xinh đẹp như vậy, anh ta không nỡ để cô ở nhà một mình. Tôi nhìn Tôn Kiều Kiều, đang định nói gì đó thì trên cầu thang có tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng. Cô ấy nhanh chóng quay người và rời đi. Buổi tối, tôi sẽ ở nhà mời anh ăn tối. Tuy rằng không nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy, nhưng tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng được lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô ấy nhất định là đã đỏ lên. Ở cùng Lưu Thông trong bệnh viện được một lúc thì Hoàng Hương chạy tới, tôi cũng rời đi, tôi không cho phép bọn họ cho tôi ăn cẩu lương, nhất là đất Hoàng Hương còn là do tôi trồng trước cả Lưu Thông. Sau khi rời bệnh viện, nghĩ đến chuyện phải rời đi, tôi lái xe tới phòng tập thể dục. Trùng hợp là lúc này Triệu Du không làm gì cả, mang đôi tất mỏng ngồi bó gối trên ghế sofa. Tôi bước tới gần cô ấy, thừa dịp không có ai mà duỗi thẳng người, đánh vào đầu cô ấy. Anh đang làm gì đấy? Như một con hổ nhỏ, lúc đó Triệu Du đã bùng nổ. Nhưng sau khi nhìn thấy tôi, tiểu hổ này không còn chút sức lực nào nữa, bởi trên cổ tay cô ấy vẫn đeo chiếc vòng bạc mấy chục triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cô ấy đang lén lút lấy tay che cho mình, cô ấy tưởng tôi không nhìn thấy. Được rồi, hôm nay không tới đây bắt nạt em, tôi muốn tập thể dục, em cũng có thể nghĩ là tôi đến để mặc cho em đùa giỡn. Cô ấy trợn mắt nhìn tôi, rồi đi giày vào. Anh đi vào phòng thay quần áo thay đồ đi, tôi sẽ chuẩn bị thiết bị trước. Một mình đi vào phòng thay quần áo xong, tôi thấy Triệu Du đang ở trước máy chạy bộ. Anh chạy một chút cho ấm người đi. Nóng lên có nghĩa là sau đó sẽ có một hạng mục khác, xét về tính khí của cô ấy, hạng mục đó phải rất căng thẳng và đòi hỏi thể lực. Quả nhiên, trong suốt 2 tiếng đồng hồ tiếp theo, tất cả các thiết bị có trọng lượng nặng nhất và bài tập nặng nhất trong toàn bộ phòng tập đều được cô ấy bày cho tôi, cho đến khi mồ hôi ướt đẫm quần áo. Cô ấy đưa cho tôi một cốc nước, mỉm cười đắc ý, tôi nhấp một ngụm, nhìn cô ấy. Bây giờ thì đã hài lòng chưa? Cô ấy khẽ gật đầu. Cũng ổn, hài lòng một chút, hài lòng. Vậy thì làm người đàn ông của em quá dễ dàng, không cần cùng em lên giường em cũng đủ làm em hài lòng. Triệu Du hung hăng trừng mắt nhìn tôi, rõ ràng nỗi hận của chính cô ấy đã bị lời nói của tôi khơi dậy. Biết không, tôi quen cô ấy được hơn 2 tháng nhưng lần nào gặp nhau cũng chỉ trêu chọc chứ không hề dành tình cảm cho cô ấy, thậm chí còn bắn trước cổng nhà cô ấy một lần, khiến cô ấy oán trách cô ấy là một trinh nữ mà đã mang thai. Khi đến khu nghỉ ngơi, tôi châm thuốc còn cô ấy cởi giày, tiếp tục nghịch điện thoại. Tôi tới đây không phải để bắt nạt em, vậy nên em hãy bỏ đôi chân nhỏ nhắn quyến rũ gợi cảm của mình ra đi, đừng cố dụ dỗ tôi không nhận đâu. Cô ấy đá vào đùi tôi một cách dữ dội, rồi tiếp tục mày mò điện thoại. Hai ngày trước Tiểu Thúy đã liên lạc với em, cô ấy nói gần đây cô ấy rất tốt, hỏi em về tin tức của anh. Đang chơi trên điện thoại di động của mình, Triệu Du lại đột nhiên nói chuyện này. Tiểu Thúy, Tôn Thúy chính là người phụ nữ đã từng bị người đàn ông của mình bắt nạt thê thảm, bây giờ đang ở đâu với đứa con của mình rồi? Tôi hỏi từ Triệu Du, nhưng cô ấy nói không biết, cô ấy có hỏi Tiểu Thúy nhưng Tiểu Thúy không nói. Chẳng lẽ người gọi điện thoại tới không hiện địa chỉ sao? Cô ấy gọi nói cho em biết trên Messenger, khi gọi còn có thể biết địa chỉ sao? Anh thật là ngốc, tôi bị cô ấy khinh bỉ nặng nề. Thấy tôi không nói chuyện, cô ấy đắc ý mà rũ bỏ mái tóc đuôi ngựa tiếp tục mày mò chiếc điện thoại của mình. Triệu Du, tiếp theo anh sẽ rời đi một thời gian, anh rời thành phố này đi làm việc ở thành phố khác. Bàn tay ngọc ngà của cô ấy đang nghịch điện thoại dừng lại vài giây rồi thì thầm một tiếng ồ. Tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của cô ấy vì cô ấy đang cúi đầu xuống, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự mất mát trong giọng nói của cô ấy. Em có muốn cùng tôi đến thành phố Quy không? Tôi sẽ bao nuôi em chỉ cần chịu trách nhiệm tiêu tiền và bị bắt nạt là được. Triệu Du cất điện thoại, nhưng vẫn cúi đầu không nói gì. Không nói là im lặng, mà im lặng nghĩa là gì? Cô ấy có thể quá xấu hổ để trả lời vì cô ấy muốn đi, hoặc cô ấy quá xấu hổ để nói vì cô ấy muốn từ chối, tất nhiên, cũng có thể là bị xoắn suýt giữa hai lựa chọn này. Tôi không cho cô ấy thêm thời gian để suy nghĩ, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đuôi ngựa đen bóng mà hoạt bát của cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quên đi, em cứ ở lại đây, biết đâu sẽ gặp được người đàn ông tốt hơn tôi. Em, Triệu Du đột nhiên ngẩng đầu lên, cô ấy muốn nói gì đó, tôi vừa nhìn vừa đợi, nhưng rốt cuộc cô ấy cũng không nói gì. Dưa còn chưa chín thì làm sao mà cuống được, rõ ràng là vẫn chưa nóng. Cô duỗi ngón tay ra động nhẹ bàn chân nhỏ của mình, sau đó cô nhanh chóng thu chân lại. Sau khi đi vào tắm rửa và thay quần áo, tôi rời phòng tập thì thấy cô ấy đứng đợi ở cửa. Trong nhà chỉ có một mình cha em không yên lòng. Đây là câu trả lời mà cô ấy cho tôi, cũng là lời giải thích mà cô ấy đưa ra cho sự lựa chọn trước đó. Tôi ôm cô ấy vào lòng, hôn nhẹ cô ấy không từ chối, không những không từ chối mà còn hôn tôi, đây là đang thể hiện thái độ của cô ấy. Chờ anh quay lại, nếu em còn chưa có gia đình hoặc chưa có bạn trai, anh sẽ tiếp tục bắt nạt em. Lên xe đóng cửa lại, vừa nổ ga thì nghe tiếng cô ấy từ ngoài xe. Tên khốn khốn kiếp, em đợi anh, cách chương.